đắm đuối môi trao. Nụ hôn đầu tiên dành cho người yêu trong mộng. Nụ hôn thần tiên mà em ngày đêm mong chờ. Nụ hôn nhẹ vương làn môi làm em thân thờ. Ngọt ngào chất ngất nụ hôn nhẹ nhàng, ôi đôi tay anh nhẹ nhàng dịu dàng, nương môi hôn em dịu dàng. Lòng này mong con tim anh mãi trao tình vật chín môi em thôi. Người ơi, nụ hôn nồng say đầu tiên mà em trao tròn. Nụ hôn trào sân ngọn sông tình vô êm đềm. Nụ hôn ngày xanh còn mãi như tiếng yêu đầu. Ngọt ngào chất ngất nụ hôn. Và đắm đuối